Tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam ở chương 4 phần 2 Tết Nguyên Đán. Trong một năm, dân ta nói chung và miền Nam nói riêng có nhiều cái Tết và tham dự bao nhiêu hội hè, lễ tiết khác. Mỗi cái Tết, mỗi hội lễ có một sắc thái riêng, nhưng tụ trung Tết Nguyên Đán là quan trọng hơn cả. Vì lý do đó, chúng tôi xin dành riêng một chương để nói về cái Tết Nguyên Đán ở trong Nam. Tại sao gọi là Tết Nguyên Đán? Tết đọc trại từ chữ tiết, nguyên có nghĩa là đầu, đán là buổi sớm mai. Vậy Tết Nguyên Đán là thời tiết buổi sớm mai đầu tiên của một năm. Nguyên Đán đồng nghĩa với Nguyên Nhật, vậy có gọi là Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Nhật cũng được. Nhưng qua bao nhiêu thế hệ mọi người Việt Nam quen gọi là Tết Nguyên Đán và thường gọi tắt là Tết. 1. Nguyên ủy và Phật thực. Nguyên ủy. Xét về nguyên ủy hay nguồn gốc, chúng ta hãy nghe ý kiến của Thái Văn Kiểm. Lễ Nguyên Đán hay nói nôm na là ngày Tết, lấy nguồn gốc từ đời Ngũ Đế Tam Vương, nhưng ngày tháng lại khác, không như bây giờ. Đời Tam Vương, nhà Hạ ưa chuộng màu đen thì chọn đầu tháng Dần là tháng đầu để ăn Tết, còn nhà Thương ưa thích màu trắng lại lựa chọn tháng Sửu là tháng Chạp. Đời nhà Chu ưa sắc đỏ lại chọn tháng Tý là tháng 11. Các vua chúa nói trên theo ngày giờ, lúc mới tạo thiên lập địa, nghĩa là giờ Tý thì có trời, giờ Sửu mới có đất, giờ Dần sinh loài người mà đặt ra Tết khác nhau. Qua đời Đông Chu, Đức Khổng Phụ Tử theo nhà Hạ, đổi ngày Tết vào tháng Dần để cho thiên hạ ăn Tết nhất định, nhưng đó không được để yên vì lẽ đến đời nhà Tân. Tháng Tết lại nhảy qua tháng Hợi, tức là tháng 10. Cho đến khi nhà Hán lên ngôi trị vì thiên hạ, theo chủ trương của Đức Khổng Phụ Tử, lấy tháng Dần là tháng Giêng để thiên hạ ăn Tết, làm ngày nhất định cho đến ngày nay. Hơn nữa, các vua chúa đều nhìn nhận, trong một năm có bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông, mà chỉ có mùa xuân là tươi đẹp hơn cả, khi trời mát mẻ, êm đềm hơn. Đời nhà Hán, ông Đông Phương Sóc cho rằng, ngày tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai thêm chó, ngày thứ ba sanh heo lợn, ngày thứ tư sanh dê, ngày thứ năm sanh trâu, thứ sáu sanh ngựa, thứ bảy sanh ra loài người, thứ tám sanh ra ngũ cốc. Đó là nguồn gốc Tết Nguyên Đán. Ở Việt Nam, chúng ta chưa biết dân mình bắt đầu ăn Tết từ thời nào, nhưng chắc chắn đã xa xưa và từ lai lịch Trung Hoa, Tết Nguyên Đán đã hoàn toàn trở thành một phong tục bền vững của người Việt chúng ta. Và theo Ngọc Tâm, hiện nay Tết Nguyên Đán là một cái Tết đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết rằng, trên thực tế, người Tàu ở Trung Hoa, Đài Loan và dân chúng Đại Hàn cũng ăn Tết Nguyên Đán cùng ngày với người Việt chúng ta. Đó là cốt tích xa xưa theo sách vở. Còn đối với đại đa số người dân miền Nam, Tết Nguyên Đán mang những mục đích và ý nghĩa thực tế hơn. Miền Nam ít sống theo tổ chức đại gia đình như người Tàu. Con cái lớn lên trong gia thất, cha mẹ thường cho ra ở riêng, ngoại trừ đứa con trai đầu, thứ hai. Hay cậu út ở để chung, lo phụng dưỡng cha mẹ, bà con quyến thuộc nội ngoại, kẻ đông người Tây, kẻ Sài Gòn người lục tỉnh. Tết là dịp gia đình đoàn tụ bên bàn thờ ông bà. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu chuyện làm ăn gặp gỡ vui buồn được cơ hội thổ lộ với những người gia quyến. Hồi xưa, vào thế kỷ 18, 19 và đầu thế kỷ 20, dân miền Nam quê mùa làm lũ với ruộng vườn trải vườn, trăm nắm, quanh năm, tay lắm, chân bùn, eo sèo cò nước, chỉ mỗi lần Tết đến người ta mới nhơ, mới dám quét tước nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, chân dọn bàn thờ tổ tiên, ông táo, ông thổ địa một cách chu đáo, đồng thời chỉ chờ Tết, khi lúa đã vàng đồng hay đã đầy bồ, nợ nần trang trải, xu thế xong xuôi, người ta mới nghỉ xả hơi thật sự. Và trong cái dịp, lâu lâu mới có một lần đó, người ta mới dám nhậu lu bù, chơi bời đàn địch, cờ bạc thả giàn. Sau khi tìm hiểu nguyên ủy cũng như ý nghĩa, chúng ta cùng quan sát dân miền Nam ăn Tết Nguyên Đán như thế nào vào hai khía cạnh, đó là Phật thực và tục lệ. Đầu tiên phải kể đến Phật thực. Chúng tôi xin phép chỉ điểm sơ qua, hẹn ở phần 2 sẽ đề cập đến phẩm vật thực phẩm đầy đủ hơn. Phẩm vật. A. Trên bàn thờ, phẩm vật được gọi là đồ thờ. Tết đến, đồ thờ ít được sắm sửa thêm, ngoại trừ trường hợp bị bể, hư, nhưng luôn luôn được đem xuống lau chùi kỹ lưỡng. Quan trọng và ngắn nhất là chùi đỉnh lư và cặp chân đèn. Thuở xưa, trước năm 1990, làm gì có dầu chùi bóng như bây giờ, người ta bèn đem trái khế chua, đập dập lấy nước trộn với tro bếp, rồi lấy cặt bần làm miếng chấm cọ sát, bao nhiêu tan sát rỉ đồng đều đi tuốt. Khoảng đầu thế kỷ 20 đến năm 1945, ở thị thành xưa, xài dầu bóng hiệu Tây U là chiến nhất. giỏi chùi đã được khen nhưng biết trau lư mới quý hơn. Nghĩa là khi mua phải chọn kỹ lư không bị tì vết, và khi xài chùi tránh trầy xước. Thành thử khi chùi lư, con cháu đứa nào mạnh tay cẩu thả dễ bị ký đầu. Lau bộ lư xong phải lo quét di ảnh ông bà, bức đại tự, tranh sơn thủy bàn thờ, rồi tới súc rửa, nào quả tử lộc bình, nào ly chung chén dĩa dĩa thờ. B. Trong nhà cửa, nếu nhà quá nghèo thì cái gì cũ cũng đem ra rửa, lau chùi hay sửa xài đỡ. Thường trong dịp Tết, dân làng ưa sắm cái mớ những vật dụng như liễn đói là thứ đầu tiên được mua hay viết lại mới. Trước khi bước vào nhà, thường ít ai để ý đến liễn đói. Không phải không có, mà vì màu sắc đã mờ nhạt, bị ảnh hưởng của khói nhà bếp và thời gian. Có khi bị mất đầu rách đuôi, nhưng vào dịp Tết, cặp liễn đỏ thắm chữ đen hoặc vàng bạc dán dọc hai cột cửa chính đập vào mắt mọi người. Môn đa cách đáo, thiên tài đáo, cha khủ nhân lai phàm vật lai. Nhà kia trực trở với câu đối hai bên cột cái: tân niên hạnh phúc bình an tấn, xuân nhật vinh huê phú quế lai. Có những cột gỗ mục như sắp cẩy được che đậy với dăm câu như thiên tăng tuế ngoại nhân tăng thọ, đức mã càng khôn phước mãn môn. Tư gia nào trước sân có vườn hoa với ao sen với hòn non bộ nhỏ nhỏ, chắc chủ nhà không quên dán cặp liễn. Sơn thủy thanh cao xuân bất tận, thần tiên lạc thú cảnh tràn sinh. Có xuân mới có Tết, nên Tết đến là dịp người ta treo câu đối tán tụng mùa xuân. Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc, khách mãn gia đình, tủ mãn tôn. Mỗi lần Tết nhất là mỗi lần dân làng có quyền tin tưởng sau một năm lao lực, người người hy vọng tương lai được hưởng những ngày bình yên và những ngày xuân trăm sự tốt lành theo sở nguyện. Niên niên như ý xuân, tuế tuế bình an nhật. Và hàng chục câu đối khác được viết khắp đó đây, nói lên bao nguyện vọng. Phước sinh lễ nghĩa gia đường thành, lộc tiếng vinh huê phú quế xuân. Phước lộc nhà này mong mỏi, còn người khách thích có phước phải kèm theo đức nên dán câu: phước bản đường niên tăng phú quế, đức lưu quang nhật tấn vinh huê. Tóm lại, nhận xét riêng về đối, liễn Tết, chúng ta thấy miền Nam ít xài hơn miền Bắc, nội dung tương tự miền Bắc và Trung, chỉ khác ở chỗ đọc: phúc thành phước, nhật thành nhật, thịnh thành thành, vân vân. Liễn đối Tết ở miền Nam từ sau đệ nhất thế chiến đến nay càng ngày càng ít được dân chúng thưởng thức, vì hầu hết viết bằng chữ Hán. Đại đa số nhân dịp Tết người ta mua của thầy đồ, thầy tàu những câu đối liễn viết sẵn, bán ngoài phố chợ, đem về treo dán cho trầm đám vui cửa vui nhà. Thỉnh thoảng cũng có đôi câu đối nôm như đối đen đôi ba ngày Tết, mặn lạc năm bảy ngày chay. Đặc biệt ở Cà Mau có dán liễn trên cây cột cắm bàn ông thiên, ngoài vườn trên thân mấy cây cao dừa mít ổi cho nó sai trái. Rèm cửa, dù cửa chính, cửa sổ hay cửa buồng, ngày xưa rèm cửa gồm hai mảnh, khi thả thì phát qua hai bên, không có kiểu một mảnh kiểu rèm cửa lở lưng chừng cửa kéo bàn kéo như bây giờ. Xưa rèm cửa tránh màu trắng trơn, màu của tan giấy, thích trắng cũng phải theo đệm màu mới không bị dị nghị. Bộ tranh tứ thời bằng giấy thuở xưa có khi vẽ trên vải lụa, vì vẽ tay nên nhà khá giả mới có. Còn từ sau năm 1945, người ta in sẵn, bày bán nên nhiều người cũng thích mua về trưng trong nhà, vừa đẹp vui, vừa có tính cách giáo dục. Tôi nói là tranh tứ thời, tức phải vẽ cảnh bốn mùa, bốn thứ, như mai lan, cúc trúc, hay ngư tiều, canh mục. Nhưng dần dần, cảnh bốn mùa, nhưng bước cho truyện tích như Phạm Công Cúc Hoa, Lục Vân Tiên, Con Tắm, Con Cám, Trần Minh Cố Chuối, Đức Phật Thích Ca, vân vân. Còn các tranh rời, từng tấm như tranh Lã Vọng, Tiếng Tài, Tiếng Lộc, Vũ Định, Thiên Ức, Lý Ngự Phọng Nguyệt, vân vân, mà dân miền Bắc thích trưng lại ít được dân miền Nam ưa chuộng, chỉ trừ thiểu số trí thức trưởng giả. Có nhiều nhà xài kỹ hết Tết, tranh cũng nghỉ treo để dành sang năm xài nữa, cho đến khi cũ mềm mới chịu mua tranh mới. Tấm nắp bàn, ngày xưa tấm nắp bàn bằng vải bông, nếu vải trắng thì hiệu 999 tốt nhất. Ít bằng ni lông như bây giờ, nhà nào sang trọng thì nắp bàn bằng tơ hàng nỉ nhập cảng, có viền tua mỹ miều, trên mặt có thiêu hoa, phượng, lông lân rực rỡ, màu đỏ và vàng nổi bật. Bông trưng, trưng trong lục bình, trên bàn thờ ông bà thường có vạn thọ làm chuẩn. Đệm bông trắng, trên bàn thờ Phật, người miền Nam ưa trưng bông sen. Còn các bàn thờ khác, thường nhỏ chỉ có một bó vạn thọ đã chật lục bình. Bàn thiên thường được trưng bông trắng hay vạn thọ. Kể từ sau năm 1945 ở Tị Thành, có nhiều nhà thích huệ thì trưng bàn thờ giữa và bàn thờ Phật toàn bông huệ trắng kèm nhành dương liễu giả. lấy đinh điện thay thế nhỏ nhỏ. Còn các bàn thờ khác cũng vàng ối vạn thọ, rồi bà nhà có đệm thêm nhánh mai giữa lục bình. Còn giữa gian nhà trên tức phòng khách, nhà nào khá giả, trưng cả một cốc mai cao, một hai thước, bông trớt vàng nền, nghèo nghèo, kèm hai cột hoặc cặp chậu cúc, vạn thọ, bồng ga, ớt kiển, quýt kiển, vân vân. Ở ngoài sân, tuy nhà có đất vườn, thì trăm hoa, cây kiển quai sắc, nhà ở chật hẹp thì cũng có đội chậu hoa kiển, tươi thắm khác với thường ngày. Phục sức, trẻ con nhất định phải được may sắm, dù cha mẹ giàu nghèo, nghèo một bộ, tối thiểu cũng có cái áo mới, giàu thì hai ba, màu sắc rực rỡ, đó là đặc tính của áo quần trẻ con, nhất là trong dịp Tết. Xưa trong mấy ngày Tết, con trai con gái mang cuốc, ở nhà quê, thường đi chân không ngoại trừ con nhà giàu, con gái kèm thêm đôi bông, kiền, vàng, hay đồng. Trai tráng, thanh thiếu nữ, chỉ chịu thua trẻ con về màu, chớ đến Tết mà thiếu bộ đồ mới là một điều quá buồn, có khi cảm thấy mắc cỡ. Ở thế kỷ 19 chưa biết xài mỹ phẩm, chỉ xức dầu dừa, nhưng qua đầu thế kỷ 20 các cô đã biết xài dầu thơm Cuba, vòng vàng lắm kiểu, nào khâu vàng, cà rá, kiểu chữ ngẫu, ngũ, kiểu liên hương, dây chuyền nách, vân vân. Còn đối với ông bà già cả có thể khỏi cần sắm sửa, nhưng Tết là một dịp để họ đem áo quần, giặt chải, sửa soạn, vén khéo. Trước thời Tây Đô Hộ làm việc có bàn ủi thì ông bà chúng ta cứ vuốt cho ngay rồi xếp lại, dằn dưới giường 5-3 ngày, một tuần lấy lên cũng láng o. Từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945, những người học đòi văn minh Âu Tây bắt chước thực dân ăn phận lắm mốt. Bên đàn ông có quần lãnh đen, giày hàm ếch, áo bành tô hoặc mặc quần lụa trắng, có giày nịt nỉ đen, giày ăn phón, cà la oách, áo u ve, cầm can hoặc thêm trên đầu cái nón nỉ hay quấn khăn diễu đầu triều, miệng ngậm xì gà hoặc ống đó hình chữ S, là quá bảnh tẻn. Bên vai yếu, bắt đầu để móng tay dài nhưng ăn trầu, xỉa thuốc, mặc quần lãnh tráng mướt và vài cô thím dám phì về cái đầu. 2. Thực phẩm gồm bánh mứt, trái cây, xôi chè, món ăn, thức uống. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến thực phẩm dùng trong dịp Tết trước năm 1945, vì sau đó đến nay, người dân miền Nam không còn ăn Tết như xưa. Từ năm 1945 đến năm 1975, ngoại trừ khoảng thời gian ngắn ngủi, từ năm 1955 đến năm 1959, vì chiến tranh nên người dân vội vàng ăn Tết và biết bao nhiêu thực phẩm nhập cảng. Và từ năm 1976 đến nay, phong tục và hoàn cảnh thay đổi, cộng thêm đồ ngoại hóa quá nhiều. Thuở xưa ở làng quê, Tết đến khắp thôn làng trộn triệp làm bánh. Bánh tét đứng đầu, nhà nhà treo toàn ten. Đầu này tráng bánh, bánh tráng mỏng chiếm đa số, rồi bánh phồng. Đầu kia xúm xít gói bánh ít, ếch, đổ bánh tổ. Còn phải ra chợ mua thêm bánh quy, bánh cúng, bánh cắp hay còn gọi là cặp, bánh bò, bánh thuẫn, bánh thẫn, bánh da lợn, vân vân. Nhà nào có thời giờ và đủ vật dụng lo làm mứt dừa, mứt bí hoặc thêm mứt gừng. Còn các loại mãng cầu, me, cà, khoai lang, vân vân mới được bày đặt chừng sau năm 1945. Không làm thì ra chợ, mấy chú chợt bán cho. Trong loại mứt phải kể đến hộp dưa, nhà nhà đều mua, các cô các thím ưa lắm, thỉnh thoảng có nhà dùng hộp bí trợ khô ăn béo hơn. Khách vô nhà ai trong 3 ngày đầu năm nhìn lên bàn thờ chắc chắn sẽ thấy đĩa quả tử đã ấp đầy trái cây. Nổi nhất là mấy nải chuối mới chín hoặc xanh xanh. Bên trên, chồng chồng đu đủ, cam, vú sữa, quýt, mận. Có nhà thêm nhánh sung để nói ý mong nhà mình sang năm phát đạt đầy đủ. Trái cây phần lớn là cây nhà lá vườn, đặc biệt ở miền Nam. Có Tết, phải có bán, mua, cúng, ăn dưa hấu, ăn với muối chứ không ăn với đường như ở miền Bắc. Những nhà khá giả hay ở phố chợ thích trưng thêm trái cây nhập cảng của tàu. Cam tiều, hồng tươi hay khô, nhãn khô, phải khô, vân vân. Trên bàn thờ khi dọn cúng chúng ta còn thấy xôi chè, bàn thờ ông Táo thổ địa thần tài, hay được cúng chè ỉ, ít tốn kém vừa dễ làm. Bàn thờ ông bà hay dọn chè nếp, chè trôi nước, độc trại là xôi nước, đậu xanh hay đậu trắng. Xôi phải kể xôi đậu xanh thông dụng, nhà nghèo nấu xôi nếp trơn, xôi lá cẩm, và đi chợ khi lại hàng bánh bà nội trợ phải nhớ mua thêm xôi vị. Trong dịp Tết lo đồ Tết, quan trọng nhất là thức ăn, vì quanh năm dân làng ăn uống qua loa, trừ khi có dỗ quẩy cưới hỏi. Tết đến là dịp để mọi người mặc tình ăn nhậu. Mâm cơm cúng ông dù mặc đẹp bao giờ cũng gồm ít nhất 3-4 món phổ thông. Cá thịt kho, dưa giá, canh chua cá lóc, mì, bún, hủ tiếu xào, cá trê chiên, nhậm nước mắm gừng, vân vân. nhà ca khá có thêm canh lồng gà bún tàu, gỏi gà xé phay, cháo vịt, chả, nem, bì, vân vân. Miệt Hậu Giang ưa dùng dừa bông điền điển, dừa môn, bông súng, dân cá giả, dân chợ thích mua thêm, khô nai Biên Hòa, thịt vô khô hay lạp xưởng hiệu xào ít hữu ích hoặc lạp xưởng Nam Vang, thịt vịt vô khô. Khu Chợ Lớn hay tỉnh lỵ quận lỵ có nhiều con cháu Trung Hoa, là nhiều đời sinh sống, thức ăn pha nhiều món tàu theo kiểu nấu bát trân như kim châm, nấm mèo, tàu hủ ki, đồn đột, đột đột, gân nai, bào ngư khô, vân vân. Ăn phải đi với nhậu mới đúng điệu, trai tráng nhất là người lớn tuổi và mấy ông già, ăn ít mà giàu ấp lúc. Trụ đế làm đầu, nhà nhà đầy lít, phổ thông từ trước hồi Pháp thuộc, ngũ gia vị của tàu cũng được qua miền Nam từ lâu. Rượu ấp xanh mới có khi Pháp lập hãng rượu ở Chợ Lớn, hãng rượu Bình Tây, dân mới nhậu. Mai Quế Lộ mới có sau năm 1954, nhà trưởng giả, dân thầy chú theo thực dân ưa khai vị bằng rượu chất. Hiệu Bordeaux, phổ thông, rượu cao nhất, hiệu Martell là sang nhất. Uống giữa tiệc đến quắc mới thôi. Cuối cùng trừ trẻ con, ai ai cũng uống trà sau khi tráng miệng bánh mứt. Hồi xưa trà plau bổ lộc chưa được thông dụng, trà lá chỉ nhà nào có vườn mới trồng dăm bụi. Hầu hết dân miền Nam uống trà tàu. Trước năm 1945, trà tàu hiệu Kim Huê nổi tiếng miệt Hậu Giang. Con nít thì nốc nước mưa cũng đã đợi lệ. Đối với các đấng thiêng liêng, trong thời gian Tết Nguyên Đán không có tục cúng điên trời, Phật, thần thánh, nhưng ngày vía mùng 1, ngày rằm, nên chỉ khi nào dọn cơm cúng tổ tiên, dân miền Nam bày thêm trên bàn thiên, bàn thờ Phật, thổ địa, thần tài, cáo quân một bình bông nhỏ, một dĩa trái cây, ba chum nước hoặc thêm bánh mứt xoài chè và đốt ba cây nhang. Sáng mùng 3, nhà nhà ra sân dọn mâm cúng ba vị hành khiến, gồm hành khiến, hành binh, phán quan, gọi là cúng đầu năm hay cúng ra mắt. Mâm cúng gồm có một con gà, dĩa trái cây, chè xôi, bình bông, nhang đèn và hai bộ đồ thế, một bộ nam cho chồng, một bộ nữ cho vợ. Tuy nhiên, chiều tối ngày cuối năm 30 hay 29 Tết tùy năm, trong lễ trước ông bà và hôm mùng 4 Tết cúng thất, người ta có bày thêm một mâm đồ mặn để cúng thổ địa, gọi là cúng đất đai phiên trạch, và dân làng không quên thỉnh ông táo đi chầu trời về cùng một lượt với lễ trước ông bà. Thổ xưa đúng mùng 3, dân làng quê miền Nam mới đi chùa, miễu, cúng bái Phật, tiên, thần thánh, chỉ trừ dân Chợ Lớn, Sài Gòn, gia đình có tục đi viếng lăng ông bà Chiểu và xin xăm ngay từ lúc giao thừa. Kể từ sau năm 1945, dân làng ưa đi chùa từ sáng mùng 1 lai trai đến chiều mùng 3. Khi lễ bái chùa chiền, bà già và phụ nữ chiếm đa số, dân làng mang theo nhang đèn, ai dư giả hay sùng bái dân thêm hoa quả, bánh mứt. Còn cúng điện, lăng, miễu, ngoài nhang đèn, hoa quả, bánh trái, có khi người ta dân cúng hay làm lễ tạ bằng đồ mặn như đầu heo, gà, vịt, vân vân. Riêng giới trẻ, nhất là trai tráng đi lễ chùa miễu, không mang lễ lộc cũng không ai dị nghị. 2. Đối với người đã chết, ngày Tết có thể coi như ngày giỗ hội, ngày kỵ cơm cho tất cả mọi người trong dòng họ nội ngoại đã khuất mặt, mà cũng là thời gian dài nhất trong một năm mà người sống mời phong linh của tổ tiên, ông bà, chú bác, cô dượng, em cháu về sum họp với con cháu, với gia đình. Bởi vậy, tục lệ đối với những người đã chết trong mấy ngày Tết được mọi dân làng chú trọng và thi hành nghiêm chỉnh. Trong những năm loạn lạc chặt chẽ về vật chất hình thức, có sơ sót nhưng tinh thần vẫn như xưa. Từ 23 tháng Chạp, lần lượt đến sáng 30 hay 29, nhà nhà mua sắm, quét dọn, trưng diện bàn thờ, đồ thờ và mọi ngõ ngách, vật dụng cho thật sạch sẽ, tươi sáng để chuẩn bị đón tiếp người khuất mặt. Chiều tối ngày 30 hay 29, nấu nướng xong xuôi, vợ chồng con cháu tụ họp đủ mặt là bắt đầu dọn đồ cúng lễ, để làm lễ trước ông bà. Bao nhiêu món ngon vật lạ bày ra, bàn thờ chính giữa một mâm để cúng cụ Huyền Thất Tổ, hai mâm cho hai bàn thờ nhỏ hai bên phải, trái, để cúng bà con một bên nội bên ngoại. Trên bàn nước kế bàn thờ lớn một mâm để cúng đất đai. Ngoài ra trên bộ ván hay chõng tre bên trái hoặc bên phải bàn nước cũng có bày thêm một mâm nữa để cúng các phong linh, vai ngang hay vai nhỏ hoặc bà con dòng họ mà không có thờ trên hai bàn thờ nhỏ. Vị trí là 5 mâm. Ở phố chợ thì thành nhà cửa chật hẹp, thường 3 mâm vì chỉ có bàn thờ ông bà. Nói là mâm, chứ thường trên 3 bàn thờ, các món ăn được bày lan tràn theo chỗ trống. Vì đồ thờ nhiều, bàn chật không thể để mâm, có khi phải để chồng đồ ăn lên nhau vì thiếu chỗ. Mỗi mâm cúng phải có một lương nhang, cặp chân đèn, không có thì úp ngược chén, lấy chai, lấy lon dùng tạm, ba chung nước, ba chung rượu, ba đôi đũa. Riêng mâm cúng trên ván phải có cả bó đũa vì trước nhiều vong. Bày biện xong, nhang đèn hương trần nghi ngút, gia chủ ra làm lễ trước ông bà. Theo việc cúc thổ xưa ở Gò Công, có thể ở nhiều tỉnh khác, lễ trước ông bà diễn ra như sau. Con cháu đều khăn áo chỉnh tề, theo người gia trưởng đi trước, cầm hai cây mía lâu hoặc trúc thẳng ra cửa ngõ, buông một cái khay hộp có đèn nhang và trầu trụ, đứng cấn vái và kính thỉnh tổ tiên nhân ngày Tết ngự về, hâm hưởng tủ soạn của con cháu dân lễ mừng xuân. Chốc lát người gia trưởng đi trở vào nhà, con cháu theo thứ tự theo sau, để khai nhang đèn lên giường thờ, thỉnh linh vong tổ tiên an vị. Rồi con cháu lớn nhỏ quỳ bái tạ và dựng hai cây gậy lau giữa hai bên bàn thờ để cúng kính ba bữa. Còn theo phong tục trước năm 1945, gia chủ ăn mặc chỉnh tề, đốt nến và bó nhang, đứng trước bàn nước của mâm cúng đất đai, quay mặt về bàn thờ lớn, hai tay kẹp chặt bó nhang mới đốt, đưa lên ngăn trán, xưng họ tên, lý lịch, khấn nguyện đất đai phiên trạch, xin phép rồi kính trước vong linh tổ tiên ông bà, dòng họ về chung vui ăn Tết với gia đình. Đoạn gia chủ cắm nhang từng mâm, đầu tiên là mâm đất đai, bàn thờ chính, bên nội bên ngoại, mâm trên ván, mỗi mâm xá ba xá rồi trở về chỗ cũ, bái tạ bốn lạy ba xá. Sau gia chủ đến vợ và con cháu, lần lượt kính bái ra mắt tổ tiên với bốn lạy ba xá, khỏi đột nhang, khỏi đi xá từng mâm cúng, tiếp đến gia chủ chăm trụ ở các mâm, chăm ba tuần trụ, nhang cần tàn thì đổ các chung nước lạnh để chăm trà. Đợi nhang tàn, gia chủ ra đại diện gia đình, bái tạ bốn lạy ba xá, là xong lễ trước ông bà. Tắt đèn, dọn thức ăn phén khéo, cả gia đình quay quần ăn uống vui vẻ. Qua các ngày sau cho đến khi cúng thức, cúng tiễn, mỗi ngày hai lần, thường vào sáng và chiều, gia chủ nhắc gia đình dọn cơm cúng đơn sơ hơn lễ trước ông bà và nhang đèn, được canh chừng đốt châm suốt ngày. Nếu nhà nghèo thì mùng 4, nhà giàu mùng 7 cúng thức, nghĩa là làm lễ đưa vong linh tổ tiên trở về cõi quốc bóng. Từ năm 1945 đến nay, dân ở phố chợ sống với nghề công chức, quân nhân, lao động thường cúng thức vào mùng 3 để sáng mùng 4 bắt đầu đi làm và trở về cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, nếu mùng 4 nhằm vào ngày Chủ nhật, thì nhiều gia đình để ông bà ăn Tết với con cháu thêm một ngày nữa. Bữa cúng thức cũng dọn 5 mâm hoặc 3 mâm như lễ trước, nghi thức tương tự, chỉ khác là có đốt giấy tiền vàng bạc, vài giấy đủ màu gọi là giấy đất để mong vong linh có tiền tiêu xài và vải phốc để may mặc ở cõi âm. Theo việc cúc trong bữa cúng tất, tức lễ đưa ông bà, đến chiều mùng 4 làm lễ tiễn, tức là cứu ông bà. Người trong gia đình đều căn áo chỉnh tề, đứng trước giường thờ, đèn nhang nghi ngút, người gia trưởng phủ phục khấn phái, vi tiết xuân qua, lễ mãn, chân lễ tiễn ông bà về nơi tiên cảnh, rồi soạn thu hai gánh đồ Phật đủ các thứ, bánh dưa trái cây và cầm hai cây gậy lau. Người gia trưởng xách đèn đi trước, con cháu theo sau. Ra khỏi cửa một đổi, để gánh xuống con cháu lớn nhỏ, đều chắp tay xá bốn phương, tỏ ý đưa ông bà về cõi hạt. Lễ xong, bỉ hai cây gậy lau, gánh xách bánh trái trở về nhà. 3. Dựng nêu. Nguyên ủy có hai cốt tích về cây nêu, chúng tôi thu nhặt và trình bày để quý độc giả tùy ý nhận xét. Thuở xa xưa, ba quỷ lộng hành nhất là vào dịp Tết. Muôn dân đầu tháng nên kêu cứu ân trên, Đức Phật giáng thế trị tội. Ba quỷ van tha và xin chừa, không quấy nhiễu Đức Phật. Bọn chúng hỏi dấu hiệu của Phật để tránh xa. Đức Phật phán nơi nào có vướng, có chuông, có khánh và có đất vôi trắng là Đức Phật. Từ đó, Tết đến các chùa trồng nêu, trên treo vướng giấy, khánh sành và đất vôi bột, vẽ cung tên để đuổi tà ma. Dần dần dân chúng bắt chước thành tục trồng nêu và đất vôi mỗi tư gia, mong muốn sự yên lành trong cửa nhà vào những ngày đầu năm. Sự tích thứ hai kể rằng, ngày xưa có cuộc tranh luận giữa một bà tiên với con yêu, sau cùng đôi bên so tài cao thấp bằng một cuộc chạy đua thật xa. Bà tiên khôn khéo, cắm trước các cành tre đến mức thắng, rồi bà theo dấu cành tre mà chạy theo không lạc lối nên thắng cuộc. Con yêu thua và tỏ vẻ sợ các cành tre. Nói theo sự tích này, trong dịp Tết Nguyên Đán, mỗi gia đình trồng một cây nêu ngoài sân, ý như nhắc yêu quái hay tránh xa chỗ có tiền giáng trần. Cách thể hiện: miền Bắc dựng nêu sớm và ưa trất vôi bột, trong khi dân miền Nam dựng nêu vào lúc sắp giao thừa và gồm có một cây tre, hai trúc già chừa ngọn, một lá bùa bát quái, ba lá trầu, ba miếng câu, tươi hay khô, không có vướng, không treo khánh và không trất vôi quanh tư gia, ngoại trừ ở chùa mới có vướng, khánh và trất vôi. Hiện nay nhiều nhà có trất vôi theo phép vệ sinh khử uế hơn là theo tục lệ. Ngoài ra, trước năm 1945, ở miền Nam, trên cây nêu nhiều nhà có treo hình con cá chép bằng giấy theo cốc tích và ý nghĩa sau. Theo huyền thoại, thuở xưa, vùng rừng núi tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu có một cái đầm lớn. Hàng năm đến mùa nước lụt, cá chép tụ hợp đông đủ để thi vượt phủ môn. Có ba cấp, con nào qua được đủ ba cấp sẽ biến thành rồng. Do đó, cá chép được mọi người coi là vua của loài cá nước ngọt và tượng trưng cho tinh thần đấu tranh để cầu tiến. Treo con cá chép vào nêu là để tán tụng tinh thần cao đẹp, nhằm mục đích giáo dục. Đón giao thừa vào đêm trừ tịch, tức đêm 30 hay 29 tháng chạp. Giao thừa là gì? Giao lại cái cũ, đón tiếp cái mới. Chỉ phút nửa đêm 30 Tết, năm cũ qua, năm mới tới. Đó là định nghĩa của Đào Văn Tập. Còn Ban Văn Học Hội Khai Trí, Tiến Đức cũng đã có định nghĩa tương tự trước Thanh Nghị, khoảng năm cũ và năm mới giáp nhau. Trừ tịch là gì? Trừ tịch là tiết tối hôm 30 Tết, hết năm cũ, sắp bắt đầu sang năm mới. Trong khi đó, Đào Văn Tập nói gọn trừ tịch là đêm cuối năm. Với các định nghĩa vừa điểm qua, chúng ta có thể hiểu giao thừa và trừ tịch là gì. Bây giờ chúng ta quan sát dân miền Nam đón giao thừa như thế nào. Trong đêm trừ tịch, trừ trẻ em lên 3, lên 5, mọi người không muốn ngủ, không thể ngủ để đón giao thừa. Thuở xưa, ông bà cha mẹ con cái tụ họp nhà trên ôn chuyện gia đình, rồi người lớn kể chuyện ăn Tết hay những tục lệ cũ cho con cháu nghe. Không có chuyện hấp dẫn thì ráp sòng bạc nhỏ nhỏ vui cười hỉ hả. Khoảng từ năm 1938 đến năm 1955, nhiều nhà thức đón giao thừa với dàn hát máy cổ lỗ. Quay cần lên dây thiều bằng tay, mê mẩn nghe cổ nhạc miền Nam với ban thầy Năm Tú, các cô Năm Phỉ, Bảy Nam, Năm Cần Thơ, các kép Ba Vân, Bảy Nhiêu, giọng ngọt và mùi khó tả. Dù kể chuyện, dù cờ bạc, nghe ca kịch, mọi người đều thấy con tim rộn rã khi sắp tới giao thừa. Rồi câu chuyện đang kể tạm ngưng, sòng bạc dẹp, máy hát tắt để mọi người chuẩn bị. Giao thừa đến. Đây là giây phút thiêng liêng của một năm. Theo sách vở ghi lại, bây giờ dân Việt Nam làm lễ trừ tịch hay lễ đón giao thừa để tiễn ba vị thần, hành kiến, hành vinh, phán quan cũ để đón ba vị mới. Nhưng theo thói quen không ưa sách vở của dân miền Nam, đại đa số trừ các cụ đồ, nhà trí thức, người ta chỉ biết dọn mâm ra sân cúng giao thừa để tiễn năm cũ, đón năm mới. Mãi đến mùng 3 mới làm lễ ra mắt ba vị thần vừa kể như chúng tôi đã trình bày ở đoạn trước, nói về tục lệ đối với các đấng thiêng liêng. Mâm cúng giao thừa gồm có đèn nhang, ở miền quê cắm nhang không có lư hương thì lấy một cúc cây chuối non thay thế. Bình bông nhỏ, đĩa trái cây có thể thay thế bằng trái dừa tươi. Trái với các lễ cúng khác, đặc biệt lễ đón giao thừa ở miền Nam hầu hết do người vợ của chủ gia phụ trách. Bởi vậy, hầu hết không cấn nguyện theo văn tự mà chỉ biết cầu trời khấn Phật, phò hộ gia đình sang năm mới, làm ăn phát tài, quý quyến, an hòa, rồi lại bốn lạy và xá bốn phương, mỗi phương ba xá. Ngoài ra, khi cúng giao thừa trong nhà cũng thắp nhang đèn, châm trà, nước mới. 5. Đốt pháo. Nguyên ủy, theo sách xưa, theo truyền khẩu có một loài ma núi gọi là sơn tiêu, hễ chúng đụng vào người nào thì người đó bị đau ốm đến chết. Loài ma này có nhược điểm là sợ sấm sét, nên trong ngày Tết dân chúng bày ra tục đốt pháo để xua đuổi tà ma. Nhưng đối với người Việt Nam nói chung, người miền Nam nói riêng, tục đốt pháo nhằm mang bao vui tươi tin tưởng với con người trong dịp xuân sang. Có bánh trái trụ thịt, tiểu tranh mà thiếu pháo, dân miền Nam như trống vắng, như nhớ nhung. Có thể coi pháo là tình nhân mỗi năm mới tái ngộ, cuộc gặp gỡ dây dưa khi xa xôi, khi tình tứ, lúc mặn nồng. Sân nhà đầy sắc đỏ hồng được mọi người trầm trồ rằng ăn Tết lớn. Bởi vậy, dù giàu, dù nghèo, dù cao cú, đến Tết ai cũng mua pháo. Mặc dù biết rằng tiền thừa mua pháo đốt chơi, pháo nổ lên trời, tiền mất xuống ao, cả giàu miền Bắc. Thời gian từ 23 tháng chạp, trẻ em và thiếu niên bắt đầu khai ngồi pháo Tết, lâu lâu một tiếng như thúc giục, như nhắc nhở năm hầu tang và xuân sắp đến. Đến chiều tối 30 hay 29, khoảng 6 đến 7 giờ, mọi bàn thờ đèn đuốc sáng choang, hương trầm nghi ngút, pháo thì nhào nổ từng tràng dọn dã. Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch đùng, lạch tạch đùng. Sau đó, pháo lơi dần, lác đác tới giao thừa, pháo nổ hơn bao giờ hết. Mỗi nhà tối thiểu một phong, tiếng pháo đại xé màn đêm, đánh thức vạn vật. Tâm can mọi người háo hức trước thềm năm mới. Khoảng một giờ sau, pháo nổ thưa dần, từ đó, suốt mấy ngày pháo vẫn nổ từ nơi tùy dịp. Con cháu chúc Tết ông bà cha mẹ, khách xong nhà, dân làng mừng Tết hương chức, cúng cơm ngày hai bữa, học trò mừng Tết thầy cô, cúng đầu năm, đều là những dịp người ta đốt pháo tùy thích, cho đến khi chức lễ cung tất, tức lễ đưa ông bà, tiếng pháo mới thực sự im hơi. Ấu gồm có tiểu, đại, tre, thăng thiên, chuột, chà. Pháo tiểu và pháo đại tương tự bây giờ, dân làng có thể tự làm, nhưng hầu hết đều do người tàu bán. Pháo tre do dân làng làm, nổ to hơn pháo đại, khuôn cổ bất nhất tùy ý, tùy thuốc nổ ít nhiều. Loại nhỏ nhất bằng ngón chân cái, phấn 4 lớp, loại to nhất bằng cầm chân, dài độ 1 dm đến 1 dm, 5, phấn hoặc 8 hoặc 12 lớp. Ngoài ra, nhà trưởng giả có khi phấn cây pháo tre bằng cái tối trẻ em. Trưng đến cúng thức hay trầm tháng giêng mới đốt, vật dụng làm pháo tre gồm có chim xanh làm thuốc nổ, vỏ hộp quẹt hoặc giấy thiết, giấy kiến làm bao đựng thuốc nổ, dây lùng hay vỏ tre trúc mỏng, phơi dột dột để phấn làm vỏ. Thêm nữa, từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1963, trẻ con trai trắng miền Nam có chơi loại pháo tre đốt bằng khí đá tương tự, kiểu súng thần công, nổ nhỏ hơn pháo tre, phấn chút ít nhưng đỡ tốn kém hơn vì cục khí đá được làm nổ nhiều lần và ống tre xài lâu mới tét. Pháo thăng thiên ít phổ thông, cho dân làng tự làm nhiều hơn mua. Bề tròn của nó lớn hơn pháo tiểu chút ít, bề dài thì gấp đôi, có đuôi dài bằng cọng lá dừa để giữ lái cho pháo, khi châm lửa sẽ bắn vọt thẳng lên không trung. Pháo chuột thời trước năm 1945 không phải là loại pháo bé tí trẻ con thích cầm tay đốt chơi như bây giờ, mà được chế có hai ngòi và cột tuột song song với sợi dây đến tràn pháo. Tiểu và đại bắt đầu tràn pháo bắt lửa nổ giòn, ngay sau đó ngòi ở đầu kia của pháo chuột lại bắt lửa xịt khói vọt trở ngược hướng cũ. Pháo chà trước năm 1945 do người tàu làm bán, hình thể như cục xoài nhỏ, to gấp rưỡi hay gấp đôi viên đạn chai, vỏ méo. Trẻ con thích mua rồi chà lên gạch đá nổ chẹt chẹt nghe vui tai. Ngoài ra có pháo bông, nhưng dân làng không dùng trong dịp Tết, chỉ vào những ngày lễ của Pháp như 14 Juliet, Noel, Tết Dương lịch, thực dân hay các chủ quận chức việc Việt Nam theo tay mới đốt để liên hoan. 6. Xuất hành và xông đất. Trước năm 1945, vấn đề xuất hành và xông đất được dân làng miền Nam lưu tâm chọn lựa cẩn thận để họ tin tưởng nếu xuất hành đúng ngày giờ, đúng phương hướng cũng như gặp người hợp tuổi xông đất nhà mình thì suốt năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Còn chẳng may đi nhầm hướng hay ngày giờ xung khắc gặp người phí dữ hoặc độc ác hay cờ khạo đến đạp đất, ác hẳn trọn năm xúi quẩy thế nào cũng mang phạ lụy vào thân. Nhiều người dở lịch tàu gọi là hạ lịch hay lịch quốc ngữ có ghi rõ ngày tháng giờ hung kiết hoặc nhờ thầy đồ thầy bói chỉ dẫn xuất hành, chẳng hạn ngày Tân Mùi khắc tuổi Ất và tuổi Đinh Sửu, giờ Kích Dần, Mẹo, Tỵ, Ngọ và Thân. Ngày Quý Dậu khắc tuổi Đinh, Tân Mẹo, giờ Kích Dần là Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ. Còn năm Nhâm Tý xuất thân hành hướng và hướng tay gặp nhiều quý nhân giúp đỡ. So với miền Bắc, dân Nam ít mời hẹn người mình thích đến xông đất lấy hên, nên cũng không tin rằng chủ ai hay người trong nhà có thể tự xông đất. Thường thường khoảng 11 đến 12 giờ mùng 1 trở lên người ta mới dám lựa nhà quen thân đến trước. Đến lỡ năm đó gia đình ấy có gặp xui xẻo thì họ cũng ít bị phiền trách hơn là xông đất chỗ sơ giao. 7. Đi đồ Tết, mừng tuổi và chúc Tết. Đi đồ Tết, trong dịp xuân sang đi đồ Tết, tức biếu Tết của người Bắc, cũng là một mối lo, một bổn phận của mỗi cá nhân đối với những người có ân nghĩa với mình. Không kể việc con cháu họ hàng đem lễ vật về nhà trưởng tộc hay nhà hương hỏa để cúng tổ tiên ông bà và con rể phải siêu Tết bên gia đình vợ. Còn nhiều người phải được lo đi Tết, nàng học trò, kinh Tết thầy cô, bệnh nhân, đền ơn thầy pháp thầy thuốc, thiện nam tín nữ cúng dường Phật qua trung gian các bậc tu hành, cha mẹ, có con ký bán các thầy bà cũng phải nhớ ơn trong dịp Tết, v.v. Trong những năm trước năm 1945, không có lệ lối, xóm biếu xén lẫn nhau và dân làng cũng phải mắc nạn đi đổi Tết cho hương chức, quan viên. Chỉ hương chức nhỏ mới lo kỉnh chúc Tết, quan lớn mà thôi. Nhưng từ năm 1954 đến nay, ảnh hưởng của người Bắc phối vợ có tục đi đồ Tết lẫn nhau và vẫn đi đồ Tết để trở thành một chuyện đáng lo ngại đối với những ai đang túng quẫn. Mừng tuổi, sáng mùng 1 trẻ con giàu nghèo đều thay áo quần mới để làm tuổi hay mừng tuổi, đọc trại từ mừng tuổi ông bà và người lớn, nghĩa là chúc sống lâu trăm tuổi hay làm ăn phát tài, vân vân. Rồi người lớn, ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì cũng chúc lại học hành tấn tới. Nếu có đi học, gặp nhiều may mắn, nếu không đi học hay bỏ học và làm lụng. Và lì xì, bao giấy đỏ trong có xu hay tiền cắt, bây giờ là giấy bạc. Hồi xưa chưa có bao lì xì in dán sẵn, đem bán thì dân miền Nam mua giấy hồng đơn, cắt dán làm bao. Chúc Tết. Thổ xưa, kể từ trưa mùng 1 Tết, người lớn ăn mặc chỉnh tề, đi từng nhà thân bằng quyến thuộc, thăm viếng và chúc Tết gọi là đi cùng hỷ. Nếu chủ có nhà, người khách đầu tiên vô đất nhang lại bàn thờ tổ tiên, rồi cung hỷ, nghĩa là trao cho chủ gia một miếng giấy hồng đơn, kích thước 1 dm x 1 dm, một mặt ghi tên họ nghề nghiệp, mặt kia viết 4 chữ, cung chúc tân xuân bằng chữ Hán. Chủ gia rất rượu, mời khách uống ly rượu khai xuân, thường chọn rượu ngọt hay nhẹ. Bánh mứt trà nước được dọn ra, nói cười vui vẻ. Độ 50 phút, khách kiếu từ, chủ gia đưa ra ngõ. Và nội ngày đó thế nào chủ gia cũng sang nhà khách để cùng hỷ, trả lễ thì khách mới thỏa tình. Nếu nhà đóng cửa kín mít hay chủ nhà đi vắng, khách gửi lại thiệp cung hỷ Tết ở kẹt cửa hay ở trên bàn rồi vỗ vàng đến nhà khác. Từ năm 1954 trở lại đây, tục đi cung hỷ cũng còn, nhưng không còn đưa thiệp cung hỷ. Nếu có, thì thiệp chúc Tết đã được gửi trước ngày mùng 1 Tết và miễn bớt phần lại đốt nhang và lại bàn thờ tổ tiên. Chỉ trong vòng bà con máu huyết mới còn duy trì tục lại bàn thờ trong lúc đi cung hỷ. Có lẽ vì có bà con và người thân thiết đông đảo, gia chủ phải đi khắp xóm lại cả trăm lạy trong ngày mùng 1, đầu gối trả rời, qua 2 ngày sau, không còn chân cẳng đi đâu nữa. Giải trí. Ăn Tết đối với dân miền Nam cũng như đối với dân miền Bắc và Trung, ngoài chuyện cúng kiến đó làm dịp ăn nhậu và giải trí nhiều ngày. Giải trí có nhiều thứ mà chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở chương 2. Trong đó cờ bạc là trò tiêu khiển mà dân miền Nam mê nhất. Cờ bạc có đủ môn, đào tứ sắc và xẹp. Phái yếu chuộng hơn cả, cu di bài cào, trai tráng thích hơn, xì lát hay dạ dách, bông vụ, hốt me, bầu cua cá cợp, con nít mê nhất, v.v. Các sòng bạc tụ tập nhiều nhất ở nhà lòng chợ hay ở các ngã ba ngã tư trong làng ngoài phố. Già trẻ bé lớn đều mê mang, thầy thợ cu ly hương chức đều bình đẳng. Và không sợ ai cười chê khi đã ngồi sòng trong 3 ngày Tết. Người cờ bạc trong dịp Tết, ở miền Nam còn có một thú giải trí khác hẳn người miền Bắc và Trung, đó là múa lân. Ai đã sống ở miền Nam chắc chắn đã thấy múa lân trong dịp Tết hoặc trong các lễ lộc khác. Cách thức múa lân và hình dáng con lân chúng tôi xin miễn đề cập ở đây. Vì thiết tưởng ai cũng đã thấy biết, chúng tôi chỉ đưa ra nguyên ủy của múa lân ở miền Nam. Múa lân do quan niệm từ đời Khổng Tử, lân là một loài nhân thú hiếm có. Chỉ những lúc có bậc thánh nhân xuất thế, lân mới ra đời, nên trong dịp Tết là thời gian thiêng liêng, trời Phật thần thánh tổ tiên từ thế giới khác về ngự trần gian. Lân xuất hiện để báo hiệu, để đón mừng. Theo phân hạt, quan niệm trên có nguyên do như sau. Đời Xuân Thu, Thúc Lương Ngột, nguyên làm đoàn đại phu lấy con gái họ Thi không con, vợ thiếp sinh con tên Mạnh Bì nhưng có tật ở chân. Ông cầu hôn họ Nhan lấy con gái út là Trưng Tài. Vợ chồng cầu tự ở núi Ni Sơn rồi kết thai. Khi sắp lâm sàng, Trưng Tài mơ thấy con kỳ lân nhãn ngọc ở cổng làng thành câu. Thủy Tinh chi tử, kế suy Chu Vi Tố Vương. Con nhà Thủy Tinh nói nhà Chu Suy làm vua không có ngôi. Nhan thị lấy giải lụa buộc vào sừng nó dắt đi. Khi sinh, có năm ông lão đứng ngoài sân xưng là năm vì sao rồi biến mất. Có hai trồng xanh về quanh nhà, trên trời có tiếng âm nhạc và có tiếng nói rằng trời cảm sinh thánh tử nên giáng tiếng hòa vui xuống trần. Nhan thị sinh trai, diện mạo phương phi, đặt tên là Khâu, tự là Trọng Ni, kỷ niệm tên núi, sao thành Đức Khổng Tử. Vậy múa lân chẳng phải là một trò vui thường, mà hàm một ý nghĩa cao thượng, một hy vọng tốt đẹp, cầu chúc đời thái bình thịnh trị. 8. Tết nhà, Tết cửa, Tết trâu. Trong dịp xuân sang, tại miền Nam không phải chỉ riêng con người ăn Tết mà còn phải cho nhà cửa và trâu ăn Tết nữa. Tết nhà, Tết cửa, thuở xưa. Khuya mùng 3, trạng mùng 4 làm lễ Tết nhà, Tết cửa. Từ năm 1945 đến năm 1963, một số dân quê miền Nam vẫn còn giữ tục này. Vào sáng mùng 3 hay mùng 4 tùy nơi tùy gia đình. Kể từ năm 1975, tục này dần dần mai một. Theo đó, thổ xưa, sau khi làm lễ tạ thần bản gia và thổ địa, bằng mâm bánh trái và trà rượu, chủ gia cắt giấy vàng bạc, hình thoi hay vuông nho nhỏ đem dán cửa, tủ bàn ghế, ván giường, khung bếp, cột keo, rương, trắp cối, chày, lu, hũ, v.v. trong nhà. Rồi ra sân, dán cột bàn thiên, dán luôn thân cây dừa, bưởi, bận, ổi, cam quýt, v.v. quanh nhà, gọi là cho nhà cửa ăn Tết. Tết trâu, ngày xưa đối với dân làng miền Nam con trâu rất là quan trọng, nghèo giàu cũng nhờ nó, nên gia đình ăn Tết, người ta không quên tục Tết trâu. Tết trâu bắt đầu từ sáng mùng 4, bằng nhang đèn và mâm trái cây, thúng gạo, chế tiền vàng bạc, rượu trà. Có chỗ cúng bằng bánh tét với đường như ở Cà Mau, để cúng ông chuồn bà chuồn. Sau đó chủ nhà lại chuồn trâu đổ rượu vào miệng mũi trâu đực và dán hai sừng và đổ nước trà vào miệng mũi trâu cái. Rồi lấy hai lá vàng bạc giấy dán hai sừng và thả chúng đi ăn tự do. Đoạn gia chủ thưởng trẻ chăn trâu gạo bánh và lì xì rồi cho nghỉ về thăm gia đình dăm ba hôm. Trong khoảng từ năm 1945 đến năm 1975, thông khai ít được áp dụng, một phần vì chiến tranh khiến nghề trồng lúa kém đi, cũng như dân chúng làm nghề thương mại, tiểu công nghệ khá đông, máy cày bắt đầu giành chỗ con trâu chậm chạp. Từ sau năm 1975, tục này gần như mai một. 9. Khai hạ còn gọi là khai sơn. Nguyên ủy, theo Toan Ánh, nguồn gốc lễ khai hạ như sau. Lễ khai hạ người Trung Hoa gọi là lễ nhân nhật, nghĩa là ngày của người. Theo sách Phương Sóc Chim Thú thì 8 ngày đầu năm, mỗi ngày thuộc riêng về một giống. Mùng 1 thuộc giống gà, mùng 2 thuộc giống chó, mùng 3 thuộc giống lợn, mùng 4 thuộc giống dê, mùng 5 thuộc giống trâu, mùng 6 thuộc giống ngựa, mùng 7 thuộc giống người nên được gọi là nhân nhật. Nhân ngày nhân nhật là ngày của giống người nên người ta làm lễ cúng trời đất để đánh dấu ngày đó. Người Việt Nam nhân dịp này, ngoài lễ giữa trời cúng đất, còn sửa lễ cúng gia tiên, cúng thổ công và cúng thần tài. Thường sau lễ này, những người buôn bán mới bắt đầu đi chợ, mở cửa hàng. Sự thể hiện, thuở xưa miền Nam ăn Tết tới mùng 7, trăm việc tạm đình chỉ, cử đào đất, chặt cây, đốn củi, vân vân. Mọi người chờ làm lễ khai hạ mới trở lại công việc làm ăn hàng ngày. Lễ khai hạ còn gọi là lễ hạ vì trong lễ này có tục hạ nêu để trồng từ hôm 30 hay 29 Tết. Trước năm 1945, sáng mùng 7, hương chức tụ tập ở đình. Sau khi cúng trợ Phật mâm trái cây bánh mứt nhang đèn, ông chánh bái hay bồi bái, đánh ba hồi mõ gọi là khai mõ và ba hồi trống gọi là khai trống để báo hiệu chân làng, biết đình làm lễ cây hạ rồi hạ nêu xuống. Đoàn ông chánh bái ra sân đào một cục đất và chặt một nhánh cây tượng trưng. Từ giờ phút ấy chân làng mới được phép mốc đất bẻ cây, làm lụng đồng án trảy vương. Ai bất tuân lỡ, cuốc đất chặt cành trước khi ông chánh bái làm lễ khai hạ sẽ bị làng phạt vạ, đóng trăng. Gặp những năm công việc ruộng đậy quá thúc bách, không thể chờ đến mùng 7, thì mùng 3 theo lời yêu cầu của dân làng. Ban hội tề nhóm tại đình làng ký tên thỏa thuận cho ông chánh bái làm lễ khai hạ sớm hơn thường lệ, bây giờ dân làng mới dám làm lụng. Còn tại Tư Gia, chủ nhà làm gà vịt cơm canh cũng cắt bàn thờ rồi cũng hạ niêu. Ở thôn quê miền Nam trong khoảng từ năm 1945 đến năm 1963, tục trồng nêu có nhà giữ, nhà không nên lễ khai hạ bị lãng quên dần. Trong khoảng năm 1963 đến năm 1975, rất hiếm nhà còn giữ. Kể từ sau 1975, cây nêu chỉ còn có ở chùa đình mà thôi. Trong khi đó ở phố chợ thị thành, kể từ năm 1945 về sau, dân chúng bỏ hẳn cây nêu và lễ khai hạ, ngoại trừ chùa đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 4, phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam